Quỷ Thần Quán Nét, tác giả, Vi Liễu Sinh Hoạt, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 114, Phản Đánh Cướp. Tác giả, Vi Liễu Sinh Hoạt. Lão thi pháp giả giảng giải thụ tích nhược điểm linh tinh. Đại gia trong lòng đã nhiều không ít nắm chắc. Ân, Vương Khải Liêm cái này đội trưởng cũng không quên vội vàng trang bức một phen. Rốt cuộc thư viện trung chính là chuyên môn hiểu biết quá nhiệm vụ lần này mục tiêu. Chuột tích tương quan tư liệu và kỹ càng tỉ mỉ. Quả nhiên những người khác nhìn phía hắn ánh mắt càng thêm bất đồng. Liền lão thi pháp giả đều mang theo vừa lòng ánh mắt. Tích, chúc mừng ngươi, đạt được hảo cảm độ. Ba, oa nhóm, đây đều là tiền A. Bỏ được tháp điểm, các ngươi cũng đều có thể biết đến. Hiện tại xem ra không mệt. Hắc hắc, dựa vào lúc này uy tín. Vương Khải Liêm lập tức chế định kế hoạch. Đại gia lý giải không hiểu đều cam đoan nghe mệnh lệnh. Vương Khải Liêm một bộ tay già đời tư thái báo cho mọi người. Đáng sợ không phải ma thú, mà là mặt khác thi pháp giả. Tuy rằng không có trải qua quá, nhưng là đến từ tin tức đại nổ mạnh thời đại. Vương Khải Liêm nói đạo lý rõ ràng, làm lão pháp sư liên tục gật đầu, biểu tình khiếp sợ không thôi. Tích, chúc mừng ngươi, đạt được hảo cảm độ. Hai, tích, chúc mừng ngươi, ngươi cùng lão thi pháp giả hảo cảm độ đạt tới 80, thân phận của ngươi, nam tước, ngươi có thể sử dụng người hầu triệu hoán năng lực triệu hoán hắn, nhưng là có khả năng rơi chậm lại hảo cảm độ. Hắc hắc, hảo a, tử triệu hoán lão sư, không biết lão sư có hay không lão sư đâu, lão sư có hay không lão sư đâu. Vương Khải Liêm suy nghĩ lên. Ỷ vào hiện giờ thân phận, Vương Khải Liêm trực tiếp chế định đông đảo kế hoạch, làm đại gia đơn giản tập luyện. Nếu là trước kia, phỏng chừng tất cả mọi người đều không muốn. Hiện tại lại thành thành thật thật nghe mệnh lệnh. Chính là vùng này, đại gia tiểu tâm hành sự. Theo sau lão thi pháp giả lui về phía sau, biểu lộ sẽ không tham dự. Bất quá hắn đã chỉ ra trên mặt đất, trên cây lưu lại rõ ràng dấu vết. Theo dấu vết, đông đảo thi pháp giả tại chức nghiệp giả dưới sự bảo vệ, cẩn thận về phía trước siêu tầm mà đi. Một đám có vẻ có chút hưng phấn. Nơi này, một người chức nghiệp giả kinh hỉ kêu to một tiếng. Trong tay đoàn mâu ném mạnh mà ra. Tìm chết, tức giận mắng tiếng vang lên. Tấm chắn vung lên, chặn này một mâu. Vị này tuổi trẻ chức nghiệp giả trợn tròn mắt. Nóng lòng biểu hiện hắn thiếu chút nữa thương đến người. Tức khắc trong rừng cây trung phần phật chạy ra khỏi hơn 10 người. Hơn 10 người lập tức phân hai bên hướng bọn họ vây quanh mà đến. Mặt sau đi theo xuất hiện thi pháp giả. Một đám ấn đường vỡ ra. Lộ ra các màu ma hạch. Một bộ tùy thời động thủ chuẩn bị. Từ ma hạch tới xem. Gần nửa đều đạt tới nhị cấp thi pháp giả trình độ. Hiểu lầm. Ta tưởng thụ tích. Vị này chức nghiệp giả vội vàng hô. Không ngừng phất tay, mặt dọa trắng, đúng vậy, chúng ta không phát hiện có người. Những người khác cũng vội vàng giải thích lên. Thấy vậy, đối diện thi pháp giả lộ ra tươi cười tới. Quả nhiên tuổi trẻ tay mơ a, cảnh giới tâm hơi hơi buông lỏng, lại có thể làm tiền một phen. Này so giết ma thú thụ tích tiền lời hảo đến nhiều. Đương nhiên, những người này nếu là cường ngạnh, bọn họ thái độ liền không giống nhau. Có lẽ nhiều nhất khiển trách vài câu mà thôi. Ngu xuẩn, số 3 phương án, Vương Khải Liêm hét lớn một tiếng. A, đội trưởng, những người khác trợn tròn mắt, vừa đến số 5 phương án đều là công kích phương án. Lúc này như thế nào có thể đột nhiên công kích? Hơn nữa xem đối phương thực lực cường đại hùng hồ, căn bản là không phải đối thủ a. Huống chi đối phương những người đó gần trung niên bộ dáng. Ít nhất so với chính mình đám người sớm trở thành thi pháp giả 20 năm đi. Vương Khải Liêm nhưng không để ý tới. Ra mệnh lệnh đặt đồng thời thân hình bỗng nhiên về phía trước đánh tới. Ngươi tìm chết, không muốn sống nữa. Đối diện thi pháp giả nhóm sắc mặt thay đổi. Trực tiếp quát, dưới loại tình huống này, kia có thể tùy ý ra tay a? Một khi ra tay, có tử thương, nhưng chính là vấn đề lớn. Đó chính là không chết không ngừng, là bọn họ cũng không muốn thấy. Nếu tìm Lỗ Tư, kẻ lừa gạt, dùng dây đằng thuật ngăn trở hắn. Đang muốn làm tiền, đội trưởng biểu tình biến đổi vội vàng quát. Kia hai vị không có bất luận cái gì do dự, ném ra hạt giống tới. Bất quá trước một bước, Vương Khải Liêm hạt giống đã ném ra. Không, phải nói là bắn ra mà ra. Làm nhị cấp dân binh chức nghiệp giả, lực lượng thuộc tính không thấp. Bắn ra hạt giống tốc độ bay nhanh. Ở không trung, hạt giống tản ra lục quang, bay nhanh sinh trưởng lên. Dây đằng co duỗi mà ra. Ba cấp ma pháp kỹ năng. Dây đằng thuật, ma pháp hạt giống thêm thành hiệu quả hạ. Đạt tới tứ cấp. A, hảo thô, thật dài. Không trung mở rộng mở ra, dây đằng lập tức quấn quanh mà xuống. Không tốt, tứ cấp, đội trưởng sắc mặt biến đổi. Cuống quýt lui về phía sau. Toàn lực thúc dục ấn đường ma tinh. Trong tay cũng nhiều một viên hạt giống. Hóa thành nhảy dựng màu xanh biếc trường tiên. Bay nhanh múa may lên. Đồng thời trên người thân phận lệnh bài quang mang chợt lóe. Một mặt ma pháp hộ thuẫn xuất hiện. Che ở trước mặt. Rõ ràng kinh nghiệm chênh lệch. Không chỉ có là đội trưởng. Những người khác cũng đều kích hoạt rồi thân phận lệnh bài ma pháp hộ thuẫn. Thì triển nổi lên ma pháp tới. Những cái đó người hầu càng là không chút do dự múa may vũ khí phát đi lên. Không có một tia do dự. Thế nhưng thấp nhất đều là nhị cấp chức nghiệp giả. Ngay cả như vậy, ngắn ngủn nháy mắt, ba gã người hầu chức nghiệp giả bị dây đằng quấn quanh lên. Nhưng là ở bọn họ nỗ lực dưới sự bảo vệ. Không có một người thi pháp giả bị quấn quanh trụ. Dừng tay, ngươi tưởng không chết không ngừng sao? Đội trưởng giống lớn nói. Hắn múa may màu xanh biếc trường tiên. Đem chính mình bảo hộ thực hảo. Này trường tiên phảng phất sống giống nhau. Đại đa số chính mình huy động. Làm chủ lực công kích hắn dây đằng không hề hiệu quả. Rõ ràng, này trường tiên thế nhưng cũng là đạt tới tứ cấp. Nhưng là ngay cả như vậy. Hắn khí thế rõ ràng bị Vương Khải Liêm đè ép xuống dưới. Vương Khải Liêm lạnh lùng cười nói. Ở chỗ này mai phục. Hạ bẫy dập. Thật đúng là khi ta là ngốc tử sao. Nói chuyện. Hắn trong lòng bàn tay lại một viên hạt giống bay nhanh sinh trưởng. Hơn nữa quấn quanh ở trên người. Hình thành màu xanh biếc hộ giáp. Ba cấp đằng giáp thuật. Ma pháp hạt giống thêm thành hiệu quả hạ. Đạt tới tứ cấp. Lần này tử. Kia đội trưởng sắc mặt càng thêm khó coi. Chính mình đã đủ thiên tài. Gần không đến 20 năm. Liền đem liễu xà tiên tăng lên tới ba cấp. Ở đặc thù hạt giống dưới tình huống có thể có tứ cấp uy lực. Ỷ vào thực lực mới dám nghĩ ra câu cá đánh cướp chú ý. Rốt cuộc muốn nhanh chóng tăng lên thực lực. Tài nguyên cũng rất quan trọng. Nếu là tài nguyên sung túc. Chính mình chỉ cần một nửa. Thậm chí càng đoạn thời gian là có thể đạt tới hiện giờ thực lực. Không có biện pháp. Phần lớn thời gian đều dùng làm hoàn thành nhiệm vụ kiếm lấy tháp điểm. Nhưng là đối phương. Một lộ tay hai loại ma pháp đều đạt tới tứ cấp. Cho dù dùng hạt giống, phía sau có tài nguyên, cũng là thiên tài. 50 năm nội thi pháp giả trung căn bản không có nghe nói qua như vậy kiệt xuất nhân vật A. Chẳng sợ hắn là tân nhân. Cái này ý niệm toát ra tới. Liền chính mình đều không tin. Chính là xem hắn gương mặt, còn có những người khác. Số tuổi tất nhiên không lớn. Thực phù hợp tân nhân trạng thái. Nhưng là thực lực này, thực sự có tân nhân có thể đạt tới. Này tuyệt đối không có khả năng a. Nhưng là hiện tại đích xác xuất hiện ở trước mắt. Cái này làm cho hắn trong lòng có chút hỗn độn. Cảm giác được bất an. Trăm năm đều không thể ra một cái. Chỉ sợ là ngàn năm vừa ra thiên tài. Như vậy đáng sợ thiên tài có thể đắc tội. Mời đọc bằng. Bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.